Thánh Vương, chương 198, trọng thương bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ỡn li l, t một gam ấy. L m, i f nhầm vào ổ một ọ. C n, l m, i n nhầm vào ổ v kép một ọ. Ín. Lũ Thánh Vương máu nhập thần cơ chương 198, trọng thương bỏ chạy. Hiện giờ Dương Kỳ đúng là rất thích thủ. Chưa có lúc nào tâm tình hẳn sảng khoái như lúc này. Đầu tiện là nhìn Thế Tử bị vây trong đại trận Cư Thiện Thập Địa, tiếp theo là đạt được đại đế tháp lấy đi chỉ báo quan trọng nhất, thậm chí ngay cả lãnh tụ cũng không làm gì được. Nhưng mà, hắn cũng vội cũng chấn động bởi lực lượng của Thái Tử. Đối phương co, thế ở trong đại trận chiến đấu không biết mệt mối, hơn nửa mỗi một chiều đều mang theo khí thế phá hủy Sơn Hà, bá chủ thiên hạ. Tính theo thực lực hiện giờ của Dương Kỳ, thì 10 Dương Kỳ, thậm chí hàng trăm Dương Kỳ cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả khi đã co, được đại đế thấp cũng vẫn bị Thái Tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Dù sao, đại đế thấp cũng chỉ là một món pháp bảo, có chân khí mới có thể sử dụng. Mà chân khí của Dương Kỳ chỉ có thể sử dụng đại đế tháp một lần. Đương nhiên, hắn vẫn chưa nắm giữ được một số tinh túy và chưa tìm hiểu kỹ các loại công năng của đại đế tháp. Hơn nữa, ở bên trong đại đế tháp còn có tinh huyết, nguyên khí của truyền kỳ cửu biến, bất tử biến Atula. Y nhưng mà, Dương Kỳ hiện giờ vẫn chưa biết làm cách nào để sử dụng đại đế tháp biển nguyên khí của Atula luyện hóa trở thành năng lượng. Thế nhưng, chỉ cần co, thời gian tìm hiểu là hắn co, thể làm được điều này. Hơn nữa, đại đế tháp vẫn co, còn tác dụng phá khống hấp thu năng lượng vũ trụ no. Còn tốt hơn viên ngọc thế giới thiền huyền, thai hư chi mộn nhiều lần. Viện Ngọc Thế Giới Thiện Huyền, Thai Hư Chi Môn là bảo bối cường đại ở thời đại viễn cổ, thế nhưng hiện giờ vận Hải Lam chỉ được 2 độ phòng chế, tuy rằng cũng cường đại nhưng mà chúng yếu ớt tới mức thương cảm nếu như so với bản chính. Mà đại đế thấp trong tay Dương Kỳ là bảo bối do Phong Nhị Ư đại đế đích thân luyện chế, ở trong đại lục Phong nhiều co. Thể thu được rất nhiều chỗ tốt, sau này huynh đệ và người trong gia tộc của hắn co. Thể tiến vào trong đại đế tháp tu luyện, vậy thì co. Thể hấp thu nguyên khí của đại lục Phong nhiều một cách nhanh chóng. Đại đế tháp nếu như để ở trong thành Yến Độ, vậy thì tòa thành này sẽ co. Sư, C phòng thủ kiến cổ cao thủ truyền kỳ cũng không làm được gì. Nếu như Dương Kỳ tiến vào cảnh giới truyền kỳ, vậy thì chẳng còn gì để nói, co. Thể vượt cấp khiếu chiến, chấn giết đại bộ phận cường giả. Hơn nữa, Thái Tử chiếm được truyền thừa của Phong nhiều đại đế ở trên đại lục Phong nhiều co. Thể coi là vô địch, nhưng mà Dương Kỳ lại co. Đại đế tháp coi như mỗi bền co, một thứ, tốt, hai thứ này thứ, nào cũng co, thể được lực lượng bốn nguyên của đại lục Phong nhiều hỗ trợ. Một cỗ lực lượng lưu chuyển trong cơ thể Dương Kỳ, hắn hít một hơi thật, thiền địa nguyên khi cuộn cuộn không ngừng phá khống mà đến, rót vào trong cơ thể hắn, chuyển hóa thành chân khi cuộn cuộn, lực lượng của hắn hiện giờ đã đạt tới 260 con viễn cổ C, ư tương. 9 lần đoạt mệnh co. Tốc độ hấp thu thiền địa nguyên khí rất nhanh, tốc độ bổ sung chân khí cũng nhanh hơn trước nhiều. Hơn nữa, hắn lại tu luyện thận cấp khi cộng, cảnh giới tăng thêm một cấp, năng lực lại được tăng lên một cấp độ mới, mạnh hơn rất nhiều lần so với cương cấp, hoàng cấp khi cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí nếu như hắn cố ý hấp thu thiền địa nguyên khí, thì các tu sĩ trong vòng phạm vi trăm dặm sẽ không thể tu luyện, bởi vì họ không thu được chút thiền địa nguyên khí nào. Ngay cả thực vật nào cũng không thể sinh trưởng, thiền địa nguyên khí bị hút sạch, không khí xung quanh biến thành lỗ đen. Chỉ một lát sau, chân khí của hắn đã được bổ sung đầy đủ người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ thân thế của hắn khẽ động, từ trong đại đế tháp nhảy ra, dừng lại ở trên biển mấy, đại đế tháp biến thành một cái tháp nhỏ, tiến vào trong khi hải đan điền, chui vào trong địa ngục dung lộ tu luyện, giúp hắn co. Thể nắm vững các loại cộng năng của nó. Dương Kỳ khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên biển mấy, chăm chú quan sát tình hình bên dưới. Xa xa, từ mộ khoảng thạch thiền nguyên trong truyền lại một luồng năng lượng cuồng bạo tới tột đỉnh, hắn vận chuyển chân khi nhìn sang, một lần nữa nhận thấy Thái Tử tuy rằng dũng mãnh, thế nhưng dường như đã bị ma trận ngăn chặn hoàn toàn, hắn đang bị ép về phía Tu La Ma Nhân. Hạch tâm của đại trận chính là Tu La Ma Nhân, đại trận yếu thánh thời thượng cổ được vận chuyển, trong Tu La Ma Nhân sẽ phát sinh một lực hút khống gì sảnh kịp hu. Tê toàn bộ các tu sĩ bị vây khốn vào trong đó, hoàn toàn trấn áp, cuối cùng là luyện ho. A, tâm tình Dương Kỳ đột nhiên trở nên kích động. Hắn rất muốn Thái Tử chết. Cho dù thiếu gia già thiền là yếu ma cũng không sao. Thái Tử là người vộ cũng kiều ngạo cuống vọng, một khi điền lên sẽ không no. Y quy tắc, bật cư. Người nào cũng đảm giết, còn điền cuống hơn cả yếu ma, hãn co. Thế tạo thành một trường mưa máu do. Tanh trên đại lục Phong nhiều. Cho nên, lúc này khi Thiếu Gia Gia Thiện vây khốn thái tử, Dương Kỳ nhìn không chớp mắt, hẳn muốn biết kết quả như thế nào. Khạc khạc khạc khạc, những tiếng cười sắc bén từ trong miệng Thiếu Gia Ai Dập Thiền truyền ra, phía dưới co. Rất nhiều lão ma đầu điền cuống gào thét, liền tiếp gào kho. Xê thảm thiết, thái tử, hôm nay chính là ngày tảng thân của ngươi, đại trận thượng cổ yếu tộc đại thánh được vận chuyển, ngươi chi co. Một kết quả là co. Một con đường chết. Thái tử, trước kia ngươi kiều ngạo vô cũng, sao hôm nay lại rơi vào một kết quả như thế này, quả thực giống như cho. Nhà co, tăng, mau chóng quỳ xuống đập đầu với ta, bằng không hôm nay ngươi sẽ chết khống co. Trộ trốn, đù, ân vậy, thái tử quỳ xuống, hơn nữa không được phép dùng cái tên thái tử nữa, đổi thành tiểu tử. Tiểu tử, cái tên này cũng không tốt, phải đổi thành cấu tử. Con chó, heo tử, con lợn, a, cái tên hay nhất chính là cho. Lợn. Gọi là nộ tài cũng khống tối, mỗi ngày hắn sẽ phải quỳ xuống thỉnh an chúng ta. Các loại thanh âm trào phúng truyền tới chỗ thái tử, cường giả vô địch tâm cao khi ngạo lúc này đang tư. Xê muốn chết, đậm yếu nghiệt các ngươi mà cũng vọng tướng làm cho ta mất bình tĩnh hay sao? Đột nhiên, thái tử đứng im trên khổng trung, một cái lĩnh vực thật lớn xuất hiện, cống kích hóa giải lĩnh vực của Thiếu Gia Già Thiền. Thiền vi thành pháp, thánh cấp khi cộng, thần thánh lĩnh vực của thái tử xuất hiện, khống một cộng kích nào co. Thể chạm vào hắn, lực lượng của hắn lại được bổ sung, trong cơ thể huyết khi sội trào, tuộn ra từ đỉnh đầu biến thành những con rồng màu máu, long hộ phong vận, huyền vũ, chu tước cũng xuất hiện. Hai mắt của hắn tràn ngập sát khí, gắt gao nhìn thẳng vào Thiếu Gia Già Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nghĩ rằng ta không làm gì được ngươi sao? Cái đại trận này chỉ là một trò cười trong mắt của ta mà thôi, vốn ta không muốn thi tia lĩnh vực này, thiền vị thành pháp vẫn chưa đại viên mãn, thế nhưng ngươi hiện giờ bức bách ta tới đường cũng, ta sẽ thanh toàn cho người. Người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Thiền vi thành pháp, Thiếu Gia Gia Thiện thất kinh. Lãnh tụ của học viện thiền vị lại đem mộn khi cộng này truyền thụ cho ngươi, đây chính là bí mật bất truyền của các vị lãnh tụ học viện, chi co. Người tiếp nhận chức vụ chướng giáo mới được truyền thụ, tại sao hắn lại trực tiếp truyền thụ cho ngươi? Cửu cứu chỉ tốn, diệt tiệt yếu thánh. Trong nháy mắt, Thiếu Gia Già Thiền cũng thi triển đàn sát thủ, thực sự quyết sống chết với thái tử. Ẩm ấm, trong Tu La Ma Nhân một lần nữa truyền ra một cố lực lượng vô cũng vô tận. Thân hình Thiếu Gia Già Thiền trầm xuống, chui vào trong Tu La Ma Nhã người hợp nhất với ma nhân, mặt đất mở ra, trong mộ khoảng thạch co. Rất nhiều yếu ma quỷ quái một lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn. Sau 10 hô hấp, Thiếu Gia Già Thiền từ trong Tu La Ma Nhân vọt ra. Trong quá trình di chuyển, hình thế của Thiếu Gia Già Thiền hoàn toàn thay đổi, vừa cao vừa lớn, toàn thân sáng bóng, giống như một cư nhân bằng đồng, hình thế hoàn mỹ của yếu tộc. Hắn dường như bị thượng cổ yếu tộc đại thánh phụ thế, khi tức trong người biến đổi, hai mắt vô thận, ánh mắt chỗ trống, co. Thể dung nạp tất cả, như hỗn độn, như vũ trụ, thận thương cấm trong tay ta ta hướng lên trên, mũi thương dường như muốn thu nạp tất cả nguyên khí. Thái tử, thiền vị thành pháp của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng mà hôm nay cũng khó tránh khỏi cái chết. Ta đã dung hợp hoàn toàn với đại trận yếu thánh, diệt tiệt thần kỹ. Người hãy chết đi, trường thương trong tay của hắn xé rách trường khống, hư ảnh đấy trời, mỗi một hư ảnh đều là cái bóng yếu quái thật lớn, những cái bóng này là thượng cổ yếu hồn, chúng đã thức tỉnh toàn bộ. Hắn mang theo khí tức không gì sánh kịp lao lên cao, quỷ thần đều ngưng tụ dưới mũi thương của hắn. Một kích tuyệt luân, diệt tiệt thần kỹ, thái tử khống nhu. Xê nhích, phương thiền họa kích khống ngừng run dày tích lũy lực lượng, khi lực lượng tích lũy tới tận cùng, họa kích đột nhiên lo. E sáng, một đường vòng cung đẹp mắt xuất hiện ở, rũa khống chung, biến thành một đường màu hoa mỹ, mang theo quỹ tích vĩnh hằng. Đạo quỹ tích này ẩn, chư, a đại đạo, óng ánh đoạt mệnh, xén lạn rực rỡ, giống như sao băng xê qua bầu trời, ánh sáng và nhiệt độ cũng xuất hiện trong vũ trụ đen tối, đây đúng là một kích tuyệt sát. Trong đường vòng cung này, Dương Kỳ cảm nhận thấy thiền đạo ẩn chứa. Không tốt, sắc mặt Dương Kỳ đột nhiên biến hóa, hắn biết một kích này của thái tử đã đoạn tuyệt đường sống. Đạo quỹ tích này va chạm với trường thương của Thiếu Gia Già Thiền lập tức nổ tung, một chùm sáng bao trùm phạm vi trăm dặm. Ở trong chùm sáng kia, Thiếu Gia Già Thiền bị phương thiền họa kích của thái tử chém thành hai nửa, thế nhưng trường thương của Thiếu Gia Già Thiền cũng đâm vào đấu thái tư. Nguyên khí của thái tử nhanh chóng suy kiệt, thế nhưng trong nháy mắt này hắn đã tìm được kẽ hở, thân hình hắn nổ tung, biến mất không còn tung tích. Thải từ trọng thương bỏ chạy. Dương Kỳ nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Người dịch thanh. 7 MNS nguồn VIP VCN VN. Cách chương.